Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2185, lưu luyến không rời một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ôm nhau ngủ hôm sau sáng sớm song song lên, rửa mặt một phen, đổi bộ sạch sẽ quần áo. Đơn giản ăn vài thứ, hai người liền ra ngoài. Tại Mộ Quang Thành lượn một vòng, mua chút cần thiết, lại trở lại khách sạn tiểu viện. Mặc Liên Thành một người chọn cái gian phòng tu luyện, Khúc Đàn Nhi lẳng lặng canh giữ ở bên ngoài. Đi theo nàng cùng một chỗ, hắn tu luyện thời gian không nhiều, trong lòng không khỏi bay lên một vòng ý xấu hổ. Nhắm hai mắt, nàng cảm ứng một chút trên người cùng Tiểu Manh Manh ký huyết khế, phát hiện không có dị thường, lại quay người chính mình thức hải. Nhìn thấy cái kia tản ra tím nhạt quang mang thánh đàn. Nàng hỏi, người cảm thấy cái kia địa phương có thể hay không là cổ giới? Không dám khẳng định, Khúc Đàn Nhi xem thường một cái, người không phải đi qua sao? Là đi qua, nhưng vô số tuế nguyệt, địa hình này cũng lên biến hóa. Vậy coi như, chỉ có thể đi xem, người nghĩ mang cái kia họ Mặc tiểu tử cùng đi, có gì không thể, đề nghị người không muốn mang đến. Thánh đàn lão đại lời nói không giống như là tùy tiện nói ra. Lý do, cái kia địa phương nhân loại đi vào, so yêu tộc sẽ nguy hiểm hơn trăm lần. Khúc Đàn Nhi trầm mặc, lại tới đây trước đó, nàng không có nghĩ tới sẽ cùng hắn tách ra. Nhưng nếu như đi theo chính mình, hắn sẽ có nguy hiểm, nàng vẫn là chọn bị hắn lưu lại, chỉ là lưu lại liền thật an toàn sao? Không nhất định, thiên phạt thành người nếu như cha ra hắn đến, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Bởi vậy, Khúc Đàn Nhi do dự, có thể là xâm nhập yêu tộc bên trong đây, từ Mộ Quang Thành chủ trong trí nhớ. Nàng cũng biết rõ yêu tộc đối với nhân loại có loại thâm căn cố đế thành kiến, liền không phải là ta tộc nhân khinh thường tới làm bạn tư tưởng. Không nói trước, cái kia địa phương với hắn mà nói nguy hiểm, coi như xâm nhập yêu tộc nội vực, một khi bị phát hiện, nàng khả năng cũng không che được hắn. Thánh đàn lão đại cũng phát hiện Khúc Đàn Nhi do dự, thản nhiên nói. Làm yêu chủ, cũng chia mạnh yếu, ngươi, vẫn là quá yếu, lần thứ nhất vạn yêu triều bái rầm rộ. Bọn chúng cấp bậc phổ biến không cao. Tiểu không gian tồn tại vô số tuế nguyệt, thập giai trở lên yêu thú khẳng định biết. Có thể là, lần kia trừ sớm biết rõ nội tình Thương Vân nhất tộc bên ngoài, không gặp một đầu. Đó là bởi vì bọn chúng không muốn thần phục ngươi. Khúc Đàn Nhi con ngươi co rụt lại, không có lý do gì phản bác thánh đàn người kia lời nói. Những chuyện này, cái này gia hỏa không nói, nàng còn thật không biết. Thánh đàn lão đại lại nói. Chỉ có đi yêu tộc cổ giới, lấy được truyền thừa, mới có thể lấy được thượng vị giả tán thành. Coi như thế, đi theo thiên phạt thành tộc nhân cũng không nhất định sẽ thần phục. Mà cái này một điểm, Mặc Liên Thành đi theo ngươi, chỉ có thể trở thành vướng víu, hắn cũng tồn tại phong hiểm. Lưu tại Mộ Quang Thành, ai dám cam đoan thiên phạt thành chủ sẽ không tới. Thánh đàn lão đại rõ ràng nàng cố kỵ, cùng nhau đi tới, hắn sớm rõ ràng cái nha đầu này. Xem tiểu tử kia như mạng. Cho nên nói, Khúc Đàn Nhi vẫn như cũ do dự. Đột ngột một đạo tím nhạt lưu quang từ nàng mi tâm lướt đi. Thánh đàn đi ra, chỉ gặp phía trên có đạo nhạt nhẽo lại như cùng đặt mình vào mê vụ đồng dạng cao to nam tử thân ảnh. Hắn giống nhìn qua Khúc Đàn Nhi lại như tại nhìn xem phía sau nàng nào đó một cái phòng. Không có nói nhiều, chỉ gặp hắn trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào Mặc Liên Thành chỗ gian phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi giật mình một chút, nháy mắt không biết thánh đàn muốn làm cái gì. Nàng vội vã quay người cũng gặp được gian phòng, ấn lên cửa, nhưng ngăn cản với ngoài cửa. Chỉ nghe, Mặc Liên Thành bình thản giọng nói truyền đi ra. Đàn Nhi, ngươi tại bên ngoài chờ một lát một chút, ta cùng tiền bối trò chuyện. Cách chương.